trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì công sức học tập, sự hy sinh của vợ và gia đình vợ cũng đã được Nguyễn Sinh Sắc đền đáp bằng sự đỗ đạt trong kỳ thi hội khoa Tân Sửu 1901, làm rạng danh gia đình dòng họ xóm làng. Nhưng ông không chấp nhận những ưu ái mà làng xã dành cho mình, mà chỉ dám nhận một phần nhỏ, còn lại xin gửi lại cho những người dân nghèo khó ở địa phương. Sắp xếp xong việc nhà, ông dẫn hai con trai đi khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An và Hà Tĩnh. Chuyến đi này, cậu bé Côn sẽ khám phá được những điều gì thú vị. Bây giờ, mời quý thính giả nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Quan Phó Bản Sắc đã dẫn con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An. Ông lại đưa hai con sang Hà Tĩnh. Hai anh em Khiêm, Côn được cha dẫn về thăm nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền, thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du. Côn tần ngần đứng bên cha, bên anh trước mộ Nguyễn Du và chạnh lòng thầm nhớ những câu thơ trong truyện Kiều. Xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này. Côn hỏi cha: Nguyễn Du đã để lại truyện Kiều mà bà ngoại thuộc, mẹ của con thuộc, dì An và bao nhiêu người ở làng ta đều thuộc cả. Công lao lớn ấy sao dân lại không làm đền thờ ông Nguyễn Du hả cha? Quê mình không coi trọng việc làm thơ làm văn là trọng đâu con à, thậm chí lại coi những người đàn giỏi hát hay là đồ sướng ca vô loài đó. Vậy sao con lại thấy có ngôi đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết hả cha? Quan Phó Bản phì cười: Cha làm sao mà giải thích nổi những điều ấy với con được chứ? Khiêm chao da trắng nhưng đã kìm được, chỉ nói mát với em: Việc đời đã dớ dẫn, mi lại thông minh dớ dẫn nốt. Hứ? Khùng lườm anh Khiêm: Anh đừng có khinh em là dớ dẫn nha. Anh không để ý chứ, vừa rồi ta đi qua một cái miếu thờ cả cái tên ăn trộm cướp nữa đó. Trước cửa miếu có một hàng chữ lớn đắp nổi: Đạo tặc tối linh tôn thần. Khiêm im lặng. Ba cha con Quan Phó Bản như rơi vào khoảng không, và trong dòng suy nghĩ của mỗi người hiện lên một câu hỏi lớn về những việc đời. Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, Quan Phó Bản Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian. Phần nhiều, cha con ông ở trong nhà Phạm Khắc Doãn. Côn được dịp nhìn tận mắt những dấu tích tội ác của thực dân Pháp vừa gây ra tại vùng này, là quê hương của Phan Đình Phùng, là đất đứng chân của nghĩa quân Cần Vương trong suốt 10 năm ròng rã. Một hôm, đám trẻ làng Đông Thái nô nức đến xem dinh thự của Hoàng Cao Khải, phụ chánh đại thần tước quận công vừa xây xong. Giữa làng quê rợp bóng tre cao dúc lên những tòa nhà to lớn, bốn phía tường cao bao bọc. Qua cổng rào là một dãy tường hoa. Trước sân, một bể cạn lớn, cây si già hòn non bộ. Ba ông Lã Vọng ngồi thu lưu trên các bậc đá. Tuy là từ nơi khác mới đến, Côn vẫn đi ở hàng đầu đám trẻ tới dinh quận công họ Hoàng. Từ ngoài hàng cây đầu làng, cột vô số ngựa của các quan ở xa về dự lễ khánh thành dinh cụ quận. Những chiếc xe kéo gọng đồng vàng chóe, những chiếc cán điều, cán dốc để san sát trong vườn cây. Trong sân gạch, các khách quan đang ngồi trên những bộ ghế tràng kỹ, ghế bành, tượng bằng gụ khảm xà cừ, lót nệm gấm, vóc đều. Các quan khách đang hướng cả tâm trí về hòn non bộ. Theo ý muốn của Hoàng Cao Khải, mỗi vị tặng cho một bài thơ tứ tuyệt mà hòn non bộ là đề tài. Trong lúc các quan đang say sưa bình thơ uống rượu vui vẻ, thì đám trẻ làng Đông Thái đứng ngoài tường hoa xô nhau nhốn nháo ngắp ngó vào sân. Côn vẫy tay về phía sau. Im lặng, nghe bình thơ kìa. Có tiếng đáp lại. Thơ của các quan chẳng hay, nó thích. Mấy tên lính hầu rượu nghe giật mình. Các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ. Một tên lính toan chạy ra, đuổi đánh đám trẻ. Nhưng ông Hoàng Cao Khải, vẻ cao đạo, rộng lượng của một quan đại thần đang ở tại làng, nói: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà, chấp chi câu nói của đứa học trò đồng ấu kia chớ. Hoàng Cao Khải chống can đi ra, đám trẻ từ ngoài xa đã ùa chạy. Hoàng Cao Khải dụ dỗ: Các cháu đừng có sợ, lại đây ông cho kẹo nè. Cháu nào lúc nãy chê thơ của các quan, nếu làm được thơ hay, ông sẽ thưởng nhiều thứ đẹp lắm. Đám trẻ làng Đông Thái vẻ sợ sệt đã lần lần theo côn, đứng xúm xích trước lối vào sân nhìn côn vẻ cầu cứu. Côn nhìn các bạn rồi quay sang nói với Hoàng Cao Khải: Ông ơi, ông hứa là không đánh cháu nếu thơ cháu không vừa ý của ông nha. Ồ, đời nào ông lại nỡ đánh mắng cháu chứ, dù cho cháu có làm điều chi dại dột đi nữa. Côn đọc chậm rãi, mắt đăm chiêu nhìn về Hoàng Cao Khải. Kìa ba ông lão bé con. Biết có tình gì với nước non. Hoàng Cao Khải gật gật đầu, đắc ý. Đám quan khách cũng nhìn cả về phía Côn, lắng nghe, vẻ khâm phục. Côn đọc tiếp. Trương mắt làm chi, ngồi mãi đó. Hỏi xem non nước mất hay còn. Hoàng Cao Khải căng tròn cả hai mắt nhìn Côn, giọng y hơi run. Thằng bé này con nhà ai? Con nhà ai hề? Dạ, con quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc bên Nghệ An ạ. Một em nhỏ đáp. Hoàng Cao Khải cầm cái can không vững đi trở vào. Y nói lầm bầm. Hổ phụ sinh hổ tử rồi đó. Cụ Đồ An bị ốm. Ông Sắc xuống làng chùa ở trong thời gian cụ Đồ ốm nặng để thăm bệnh, chạy chữa cho mẹ vợ. Côn hàng ngày đi học, về ở dưới làng chùa với bà ngoại trong những ngày bà ốm. Côn đã từng đau đớn về nỗi ông ngoại chết, mẹ chết, em chết. Lần này thì bà ngoại ốm nặng, Côn càng sợ hãi, lúc nào cũng cảm thấy cái chết chực sẵn bên giường bà. Chị Thanh, anh Kim thường sợ ma lúc tối trời, nhưng Côn không biết sợ ma. Côn mắt dõng đây nằm gần giường bà để cùng với chị Thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà. Tuy ốm nặng, cụ Đồ vẫn thèm trầu. Côn nhai trầu cho bà. Cụ Đồ vừa nhai trầu vừa nói thều thào với cháu ngoại. Ngày mà cháu mới lọt lòng đó, bà đã mớm cơm cho cháu. Bây giờ bà rụng hết răng thì cháu lại nhai trầu cho bà. Bà ơi, bà thèm ăn thứ chi, bà cứ việc nói để chúng cháu làm. Bà cứ coi chúng cháu ở bên bà như mẹ chúng cháu đang còn sống đó, bà à. Cháu Côn ơi, bà được ấm tuổi già chính là ở cha cháu, ở các cháu đó. Bà không nghĩ cha cháu là con rể mà còn hơn cả con trai nữa kia. Các cháu, nhất là cháu, hợp tính bà lắm. Cháu nấu bà ăn mát lợi, thuốc cháu sắc đun nhỏ lửa lấy nước vừa đúng với lượng thuốc, không loãng quá hoặc không đặc quá, dễ uống lắm. Cháu ít tuổi mà ngủ ít, giống bà. Cháu ăn không gấp nặng đũa, nhường nhịn kẻ trên người dưới. Cháu sớm có lòng thương người, thương từng con vật nuôi trong nhà nữa đó. Dạ, cháu làm được đôi việc nho nhỏ ấy là do bà dạy, cha mẹ cháu dạy cho. Vậy mà chị Thanh, anh Kim cứ biểu cháu là đứa cứng đầu, bướng, nghịch trổ trời. Hay lý sự đó bà à. Ồ, cháu sáng ý, cháu lanh tay, nhạy miệng, khác với những đứa cùng lứa tuổi với cháu đó. Bà cụ đồ nói tiếp giọng rất mệt. Bà rầu heo ruột gan về mẹ cháu. Bà yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước và sớm biết đường ăn ở. Nhưng bà rất áy náy về cha cháu ở cái tuổi trẻ chưa qua và chưa tới mà thất nội trợ. Cháu ơi, người ta thường nói trai thất nội trợ, gái lỡ nhân duyên là bất hạnh. Ấy là xấu số lắm cháu à. Nghe bà bộc bạch nỗi lo âu, côn nằm lặng. Tiếng chim quất ngoài đồng sen vọng vào. Nghe tiếng chim đêm, côn cảm thấy ớn lạnh. Nhớ đến tiếng chim cú kêu giữa đêm mẹ ốm tại kinh đô Huế. Giọng côn lắng sâu. Bà ơi, tiếng chim cú kêu đêm thì lành hay dữ hả bà? Chim cuốc là giống chim lành đó, cháu à. Không một loài chim nào có tiếng kêu như nó cả. Hồi ông ngoại cháu còn sống, ông thường kể, vua Đỗ Vũ nước Thục, hiệu là Vọng Đế, bị mất nước. Vua đã sầu muộn đến chết, hóa thành con chim cuốc. Mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra. Bà cũng nghiệm thấy tiếng cuốc kêu khắc khoải như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè vậy. Cháu cứ thử nghiệm mà coi. Côn lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè, và trước mắt côn một dần đêm tối mịt mù đang thấm động những giọt quất quất. Một buổi sáng mùa xuân, côn được cha giao cho đơn thuốc và tiền đi xuống hiệu thuốc Bắc ở Vinh để cân thuốc cho bà. Đi từ lúc chưa tỏ mặt xuống đến Vinh, hiệu thuốc Bắc còn chưa mở cửa. Côn đã ngồi dưới gốc cây bàng trước cửa hiệu chờ, lòng bồn chồn. Tiếng chim chào nắng sớm trên hai hàng cây đã tắt. Tuần đoàn người gánh gồng mang sách đi chợ Vinh phiên chính. Những người thợ nhà máy diêm đi làm ca đêm đã về. Những công chức đi làm cho tòa xứ, các công ty hòa trong dòng người đi trên đường phố buổi sáng. Côn thấy có hai đám người khác biệt nhau, đám thợ thuyền gầy gò, rách rưới và mặt mày chân tay lem luốc. Các thầy công chức làm ở tòa xứ, ở các công ty thương mại của Pháp thì người nào cũng béo đẹp, mặt sang trọng. Thỉnh thoảng có ông quan người ta, người Tây nằm ngã dài trên chiếc xe người kéo. Cần được thuốc cho bà, lòng Côn lâng lâng, nghĩ đến cái ngày bà khỏe dậy. Bà sẽ chọn những quả trứng gà ấp không nở được cho hai anh em Côn luộc ăn. Và sẽ dẫn Côn ra vườn chỉ những trái chín. Côn sẽ trèo lên, hái xuống và đem vào bàn thờ mẹ để thắp hương. Thú vị nhất là được bà sai ra đầm sen lội mò hái ngó về cho chị Thanh nấu mẻ. Lúc bà ngồi ngắt ngó sen, bà thường ngâm câu kiều. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Côn thấy nhẹ bước, đi như chạy. Dưới ánh nắng cuối xuân, Côn đi một mạch từ Vinh về tới cầu Hữu Biệt thì thấy anh Khiêm đang hối hả chạy về phía mình. Côn hơi chột dạ. Côn chạy dấn lên được mấy bước nữa thì nghe tiếng anh Khiêm vừa gọi vừa khóc. Côn ơi, bà chết rồi Côn. Côn khựng lại, hai tay Côn ôm chặt lấy mặt, nấc nấc. Khiêm đỡ lấy em vào vòng tay mình để khỏi ngã. Một đám mây như dải băng trắng trôi qua ngọn núi Lộc Đôi che khuất mặt trời. bóng râm trùm xuống một vùng xăm xẩm tối. Hai anh em khiêm côn bước nặng nề trong vùng bóng râm ảm đạm giữa cánh đồng chim mênh mông. Côn nấc từng tiếng. Bà ơi, ông ngoại cháu chết, mẹ cháu chết, em cháu chết, giờ để đến được bà chết. Bà ơi! Chôn cất bà ngoại xong, Côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhậm chức. Cũng dịp này, Phan Bội Châu đã lập Duy Tân Hội tháng 5 năm 1904. Những người đề xướng sáng lập ra Duy Tân Hội có Phan Bội Châu, Tăng Bạc Hổ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Nguyễn Hàm, Nam Xưng, Lê Võ. Các nhà sáng lập Duy Tân Hội đã mời Cường Đế làm hội trưởng để rồi đưa sang Nhật cầu viện. Trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của Duy Tân Hội đã phát triển rất rộng lớn trong nước. Hầu hết các nhà danh nho, các nhà hàng tâm hàng sản có tinh thần yêu nước đều tham gia vào hội hoặc ủng hộ hội tiền của để hoạt động. Quan Phó Bản Sắc là bạn chí thân của Phan Bội Châu, nhưng ông không tham gia Duy Tân Hội. Ông không tỏ thái độ tán thành mà cũng không phản đối con đường của Phan Bội Châu. Ông thường trao đổi với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý về nỗi đau mất nước. Ông quan niệm, cơ trời giận nước bao dâu bể, một chí càng khôn khó chuyển vần. Sự nghiệp thượng y y quốc, lớp người hiện thời như ông chưa thực hiện được mà phải ở thế hệ sau. Con cháu mới có thể gánh vác được công việc lớn lao ấy. Cho nên, ông chỉ có thể làm việc trung y, y dân. Côn thường được nghe cha đàm đạo những quan niệm ấy với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý. Côn còn làm cái công việc liên lạc giữa Phan Bội Châu với những người bạn đồng tâm đồng chí của ông và với cha mình. Có lần Côn nghe cha hỏi ông Phan, mục đích của hội Duy Tân là gì? Cái đích lớn của chúng ta là quét sạch bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi. Con làm được như vậy, ta mới có cơ hội xây đắp nên một nước Việt Nam mới, ngang hàng với các nước trên toàn cầu. Đó là nguyện vọng của 20 con cháu Lạc Hồng chúng ta. Nhưng lấy gì, dựa vào đâu, để cái mục đích ấy thành đạt được chứ? Chúng ta nhờ người Nhật tân tiến giúp đỡ. Không phải vậy đâu, anh Sang à. Giọng ngoại tất vong. Dù mục đích của bước đường tranh đấu không thành đạt thì ta cũng phải dấn thân. Sinh vi nam tử yếu hy kỳ, khẳng hứa càng khôn tự chuyển di. Giang sơn tử hỷ sinh độ nhuế, hiền thánh liêu nhiên tụng diệt si. Nghĩa là đã sinh ra tiếng làm trai thì phải khác đời. Chẳng lẽ cứ để mặt trái đất xoay dần tới đâu thì tới. Non sông mất rồi, sống thêm nhục. Sách thánh hiền tẻ ngắt, càng đọc càng mù đầu óc. Sau cuộc bàn luận giữa cha và Phan Bội Châu, Côn trăn trở nghĩ về những điều đã nghe được. Nhân lúc trên đường cùng cha đi tiễn Phan Bội Châu, Côn chiết tự về mục đích của hội Duy Tân mà Phan Bội Châu đã nói với cha. Côn viết lên bàn tay chữ Vương biến ra chữ Tam, chữ Tây biến ra chữ Tứ. Quan Phó Bản Sắc đọc những chữ đó trên tay con, nhưng chưa rõ là ý làm sao, liền hỏi, con muốn nói gì về cách chiết tự này chứ? Dạ, thưa cha, con nghe chú Giải Sang nói chuyện với cha về công việc hội kính, trong đầu con bỗng lóe lên cái trò chiết tự. Với nghĩa của nó là rút ruột vua, bỏ nét sổ, tam dân, bình đẳng, chém đầu tay, bỏ nét đầu, tứ chủng giai quân. Tứ chủng, theo quan niệm này, xưa có bốn màu da, trắng vàng đen đỏ. Tại đại hội lần thứ ba, Bác Hồ đã nói, quan sơn muôn dặm bốn nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Trong nhật ký chìm tàu năm 1930, Bác đã viết rằng đây bốn bể một nhà, vàng đen trắng đỏ đều là anh em. Ý nói đuổi giặc Tây, mọi người đều là anh em cả. Quan Phó Bản Sắc sửng sốt nhìn con. Ông ngập ngừng giây lát hỏi: "Con có nghe ông giải sang bàn việc đi cầu viện người phù tang không?" "Dạ, con có nghe, và con cũng ngẫm nghĩ cái điều ấy cha ạ." "Con thấy sao nào?" "Thưa cha, mưu phương tầm kế cứu nước là vô cùng trọng đại ạ. Đó là công việc của những người tay mắt, của các đấng trượng phu, của người lớn tuổi. Con còn non trẻ, chưa dám nghĩ tới những việc hệ trọng đó. Nhưng con được nghe lỏm những lời bàn của cha, của các bác, các chú. Con lại trộm nghĩ: ái quốc bất phân nhân, dị bản anh hùng vô luận thiếu niên do. Tạm dịch là lòng yêu nước không phân biệt người đó xuất thân là gì. Đã có chí anh hùng thì phải tính đến tuổi nhỏ làm gì. Từ đó con gẫm về lịch sử của nước nhà. Con thấy cậu bé làng Phù Đổng kia còn đang tuổi nhi đồng mà đã đứng ra gánh vác việc đánh giặc ân cứu nước. Trần Quốc Toản đang tuổi thiếu niên, trộm nghe các bậc cha chú họp đại triều bàn việc chống giặc Nguyên. Toản đã tự mình tập hợp một đạo quân, hợp lực với chư tướng chư quân dưới cờ sát thác của Hưng Đạo Dương. Con thật chẳng dám sánh mình với những gương trung nghĩa tự ngàn xưa đó, mà chỉ nghĩ mình đã biết cầm đũa lùa cơm ăn, cầm bút viết chữ độc, thì con phải suy xét việc mất việc còn của nước mình, của dân mình. Cho nên cha ạ, cái mục đích của hội kính mà chú Giải Sang nói tới con rất là ưng ý cha ạ, nhưng lại dựa ngoại diện để cứu nước nhà, và chỗ dựa ấy là nước Phù Tang, thì con chưa có đủ hiểu biết mà bàn tới đâu cha ạ. Trời mưa lất phất, quan phó bản sắc nghiêng cái ô về phía bên trái để che mưa cho con. Nhưng Côn sải bước hơi dài, vượt lên trước cha một chút. Đầu Côn đội cái khăn vành rế đã không còn ở dưới chiếc ô của cha nữa. Ông Sắc vẫn bước theo con, nói bằng một giọng thân mật: "Hôm nay hai cha con mình đi tiễn ông Giải Sang lên đường tính việc Đông Du. Sự suy nghĩ của con cũng giống như suy nghĩ của cha về công cuộc cứu nước cứu dân của ông Giải Sang con à." Rồi ông ngập ngừng giây lát. "Người xây chuyển được cuộc thế có lẽ là lớp các con, chứ không phải lớp ông nghè ông cử như cha, không gánh nổi đâu. Âu đành vậy." Mặt khách tâm minh chung sơn thạch, bất bình sử phó cả giang lưu. Đại ý là tấm lòng trong sáng của kẻ văn nhân xin gửi núi chung, sự bất bình đành tả theo dòng sông cả. Hai cha con quan phó bản sắc thở dài, lặng lẽ bước trên con đường mưa bụi. Từ Đan Nhiễm, quê của Phan Bội Châu, ra đường cái rợp bóng tre làng. Những giọt mưa bụi đọng trên ngọn cây, rơi lộp độp xuống ô quan phó bản sắc ông Giải Sang. Côn đi dưới bóng ô của thầy Dương Thúc Quý, nghe tiếng giọt nước cành cây điểm xuống ô, Côn thầm cảm một âm thanh của thời khắc buổi tiễn đưa. Con đường cái quan từ thị trấn Sa Nam xuống thành Vinh dường như ngắn lại. Ngọn núi Độc Lôi sừng sững bên đường đượm vẻ trầm tư và như đứng chào đón. Làn gió luôn theo núi quét nhẹ nhẹ lên hàng cây gian sông, xõa ngọn xuống cầu Hữu Biệt. Phan Bội Châu dừng chân bên núi. Chiếc ô trên tay ông nặng trĩu, những giọt mưa rơi và lảo đảo trước ngọn gió lồng. Giọng ông hơi nghẹn ngào: "Các anh đi với tôi một đoạn đường đã khá dài rồi. Đây là cầu Hữu Biệt, chúng ta tạm biệt tại đây. Và có núi Độc Lôi chứng giám cho tình bạn hữu của chúng ta." Ông cầm lấy bàn tay Côn, nói: "Cháu ơi, hậu sinh khả quý đó. Chú tin là cháu sẽ là chim bằng tung cánh xuyên trời thẳm, thử sức đại dương, thu ở cá Côn. Chú cảm ơn cháu đã tiễn đưa chú. Chú hy vọng sẽ được gặp cháu trên con đường vì nghĩa lớn. Côn hơi bối rối. Cháu cảm ơn chú đã trao gửi cho cháu những tình cảm và niềm tin cao cả ấy. Cháu rất thích bài thơ Chơi Xuân của chú, mà mê nhất là hai câu: Nước non hồng lạc còn đây mãi, mặt mũi anh hùng khá chịu ri. Phan Bội Châu ôm choàng Nguyễn Sinh Côn, chiếc ô chao qua chao lại trên vai, giọt mưa chảy dài xuống áo hai chú cháu. Hoàng phó bản Nguyễn Sinh Sắc sập ô xuống cùng cử nhân Dương Thúc Quý đứng sát bên Phan Bội Châu. Phó bản Sắc lấy từ trong túi áo một tờ giấy quyển, mở ra dưới bóng ô của Dương Thúc Quý, nói: Anh cử quý và tôi có cảm tác mấy hàng, xin tặng anh lúc thượng lộ. Tôi xin đọc: Độc lôi sơn hạ, hữu biệt kiều tây, phong vi vi hề chấp quân quyết, vũ tế tế hề giữ quân biệt. Tạm dịch là: Dưới sườn núi Độc Lôi, mé tây cầu Hữu Biệt thuộc xã Nam Giang, gió hiu hiu thổi bịnh rịnh cầm tay áo anh, mưa bay lất phất cùng anh tiễn biệt. Mọi người đều sập ô xuống, chắp tay trước ngực, đầu cúi dưới làn mưa. Tiếng gió hú rền trên núi, mọi người đăm đăm nhìn theo bóng Phan Bội Châu đang rảo bước trên con đường mịt mù mưa gió. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai với diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.